Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chương 1371, tư chất quá kém. Từ giờ trở đi, các ngươi có tầm một tháng thời gian tìm hiểu dấu bé võ mông chiến thần quyết dấu lớn tầng thứ nhất công pháp. Một tháng sau, các ngươi ở nơi này cây ngọc trụ thượng vận chuyển công pháp. Chỉ cần để cho ngọc trụ sáng lên 5 cái khắc độ, coi như là qua cửa. 5 cái khắc độ sau đó, mỗi cao hơn 1 cái khắc độ, thu được 15 tích phân. Quảng trường phía trước, đứng thẳng một cây lục sắc ngọc trụ. Ngọc trụ phía trên có 30 cái khắc độ, tự nhiên là đại biểu cho 30 cái cấp độ cảm ngộ trình độ. 5 cái khắc độ liền đi qua khảo hạch. Vậy cái này một cửa chẳng phải là rất đơn giản? Diệp Viễn có chút ngạc nhiên nói. Tạ Tĩnh Nghi cười khổ nói, nào có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Thật, một cửa ải này là tam quan bên trong khó nhất. Dấu bé võ mông chiến thần quyết dấu lớn bác đại tinh thâm. Một tháng nơi nào có thể lĩnh ngộ nhiều ít. Hiện tại còn thừa lại khoảng 2.000 người. Cuối cùng có thể còn lại 400-500 người cũng không tệ. Phần lớn người trình độ cũng liền tại 3-4 cái khắc độ. 5 cái khắc độ là phi thường khó. Nếu để cho những cái kia đào thải người đến cảm ngộ, có thể có một cái khắc độ liền tương đương không tầm thường. Diệp Viễn trong lòng nghĩ như vậy, đối cửa ải này độ khó có một cái trực quan nhận thức. Bất quá chuyện này với hắn mà nói đều không là vấn đề. Hắn đối với mình ngộ tính tin tưởng vô cùng. Thì ra là thế, vậy theo ngươi xem, cổ trùng có thể đạt được nhiều ít khắc độ? Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Tạ Tĩnh Nghi sắc mặt rùng mình, nói, trong tin đồn, cửa ải này tối cao ghi lại là 23 khắc độ. Tại bình thường niên đại, đệ nhất danh khoảng chừng đều là 15-16 cái khắc độ. Nếu như dựa theo tên thứ ba để phán đoán hắn, ước chừng là 12-13 cái khắc độ. Diệp Viễn, ngươi, có nắm chắc hay không? Diệp Viễn liếc hắn một cái, cười nói, ngươi liền đem tâm thả hồi trong bụng a. Ngươi muốn làm, chính là hảo hảo cảm ngộ. Xông cửa thành công, nhìn thấy Diệp Viễn như vậy chắc chắc, Tạ Tĩnh Nghi trong lòng yên ổn không ít. E rằng, Diệp Viễn thật có thể sáng tạo kỳ tích a. Hiện tại, cửa thứ ba thông minh, bắt đầu, theo lão giả thanh âm vang lên. Tất cả mọi người ý thức lần nữa bị quất ra cách thân thể. Ý thức không gian. Diệp Viễn bị vô cùng vô tận thần minh văn bao vây lại. Bây giờ, thần minh văn đối Diệp Viễn mà nói, đã không phải là cái gì cao thâm mặt chắc đồ vật. Bộ công pháp này, nhìn tựa hồ rất đơn giản a. Diệp Viễn xem lướt qua một lần thần minh văn, phát hiện bộ công pháp này thần kỳ đơn giản, nguyên vốn còn muốn thái độ cảm ngộ một phen. Lại phát hiện những thứ này thần minh văn vừa nhìn thấy ngay. Ở trước mặt hắn căn bản không có thần bí đáng nói. Diệp Viễn trong lòng sản sinh một tia hiểu ra. Cảm thán nói, đúng, dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn bao hàm toàn diện. So với cái này bộ dấu bé võ mông chiến thần quyết dấu lớn không biết mạnh hơn bao nhiêu cấp độ. Thảo nào hội đơn giản như vậy? Diệp Viễn rất nhanh thì tìm được nguyên do vị trí. Hắn nhãn giới rất cao. Dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn tương lai có thể diễn sinh thành cái dạng gì công pháp, Diệp Viễn cũng không rõ ràng. Thế nhưng có thể dẫn phát hư huyễn thông thiên sơn phủ xuống. Tầng thứ nhất này công pháp cũng không bình thường. Diệp Viễn sáng tạo dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn. Trở lại cảm ngộ dấu bé võ mông chiến thần quyết dấu lớn. Giống như là học cao đẳng toán học cao tài sinh đi làm tiểu học đề toán. Quá đơn giản, môn công pháp này có chỗ thích hợp. Đáng tiếc nông cạn một ít, nếu như hơi chút thay đổi một chút, phải có lớn hơn tiềm lực. Bất quá ta hiện tại cảnh giới quá thấp, tối đa chỉ có thể cải biến tầng thứ nhất này công pháp. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, Diệp Viễn đã đem dấu bé võ mông chiến thần quyết dấu lớn hiểu thấu thấu. Không chỉ có như vậy, hắn còn nhìn ra môn công pháp này rất nhiều tai hại. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể đem môn công pháp này trở nên càng thêm hoàn thiện, để cho tu luyện chi nhân cơ sở đánh cho càng thêm bền chắc. Chỉ là hắn hiện tại làm như vậy không có chút ý nghĩa nào, cho nên cũng lười làm. Công pháp này quá đơn giản, Diệp Viễn lưu lại cũng là chán đến chết. Trực tiếp rời khỏi ý thức không gian. Lúc này mới 3 ngày, đã có người rời khỏi ý thức không gian. Trên đài cao, lão giả tâm niệm vừa động, chau mày, ánh mắt bắt đầu ở trong đám người tìm. Chẳng lẽ có người cảm thấy dấu bé võ mông chiến thần quyết dấu lớn quá khó khăn? Tự biết vô pháp đi qua khảo hạch. Cam chịu, một vị khác lão giả nói, sợ là như vậy. Trước đây khảo hạch, dù là thiên tài đi nữa học viên, cũng chưa bao giờ sớm rời khỏi ý thức không gian tiền lệ. Không nghĩ tới, lúc này đây cư nhiên xuất hiện, những người kia dù là biết vô pháp đi qua khảo hạch, cũng sẽ đem hết toàn lực cảm ngộ công pháp. Dù sao, dấu bé võ mông chiến thần quyết dấu lớn loại tầng thứ này công pháp, tại toàn bộ võ mông vương thành nhưng là phần độc nhất. Cơ hội khó được, hai cái chủ trì khảo hạch lão giả đều đối người này sinh ra cường liệt vẻ khinh bỉ. Võ đạo người, tối kỵ biết khó mà lui. Cái này điểm tâm trí, nơi nào có thể thành đại khí. Đúng lúc này, Diệp Viễn chậm rãi ly khai tòa sen, hướng khu vực chờ đi tới. Là hắn, tiểu tử này, tư chất hẳn là sẽ không kém như vậy a. Cái này cũng không tiện nói a. Dù sao, ý chí võ đạo ủng mộ tính, không có tất nhiên quan hệ. Hắn số tuổi cũng không nhỏ, nhưng là cảnh giới mới chỉ có như thế điểm, e rằng chính là ngộ tính vấn đề. Ngươi nói như thế cũng đúng, chỉ là hắn đổ ước, sợ rằng vô pháp thực hiện a. Nguyên tưởng rằng hắn nhất định có thể đi qua khảo hạch. Ha ha, thực hiện không đổ ước, cổ trùng chỉ sợ sẽ không buông tha hắn a. Tất nhiên không phải học phủ học viên, hắn sinh tử giống như không quan hệ gì tới chúng ta. Hai người đã kết luận, đây là Diệp Viễn tư chất quá kém, vô pháp lĩnh ngộ dấu bé võ mông chiến thần quyết dấu lớn. Dù sao, dấu bé võ mông chiến thần quyết dấu lớn như thế cao sâu công pháp, dù là chỉ là tầng thứ nhất, cũng tuyệt không phải một tháng có thể lĩnh ngộ. Trên thực tế, Ngọc trụ thượng 30 khắc độ cũng không phải viên mãn, chỉ là một bộ phận a. Muốn hoàn toàn lĩnh ngộ tầng thứ nhất công pháp, dù là thiên phú cho dù tốt, cũng muốn trăm năm thời gian. Một tháng chỉ là một điểm da lông a. Bất quá Diệp Viễn đào thải hay không, còn phải chờ Ngọc trụ chắc thí sau đó mới có thể quyết định. Diệp Viễn đi tới đài cao trước đó, hướng về nhị vị lão giả khom người thi lễ, tỏ vẻ tôn kính. Bên trong một vị nhịn không được, vẫn là mở miệng hỏi, Diệp Viễn, ngươi làm sao nhanh như vậy liền rời khỏi ý thức không gian? Công pháp này mặc dù thâm ảo, thế nhưng ngươi cảm ngộ một tháng, đủ ngươi được lợi cả đời. Diệp Viễn cười nói, tạ ơn lão sư quan tâm. Dấu bé võ mông chiến thần quyết dấu lớn xác thực bác đại tinh thâm, thế nhưng một tháng thực sự cảm ngộ không bao nhiêu. Ta dự định tiến nhập học phủ sau đó lại tinh tế cảm ngộ. Lão giả sững sờ, bị Diệp Viễn nói có chút không hiểu lắm. Ngươi cái dạng này còn muốn tiến nhập võ mông học phủ? Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, chỉ cảm thấy ngộ 3 ngày là có thể tiến nhập võ mông học phủ người. Lão giả sắc mặt trầm xuống, nói, Diệp Viễn, đối nhân xử thế cũng không thể mơ tưởng xa vời. Người ý chí võ đạo phi thường cứng cỏi, thế nhưng tất nhiên tư chất không đủ, liền muốn lấy chuyên cần bổ khuyết, sao có thể lấy lòng mọi người? Hắn thấy, Diệp Viễn rõ ràng chính là tư chất quá kém. hết lần này tới lần khác còn muốn giả trang lão sói vẫy đuôi. Đến lúc đó, chết cũng không biết chết như thế nào. Diệp Viễn nghe vậy nhếch miệng mỉm cười nói, tạ ơn lão sư quan tâm. Diệp Viễn thiếu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.